Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 427, trang 427. Giờ khắc này, hiện trường cơ hồ sở hữu dị năng giả đều như vậy tưởng, không giống vừa mới lại đây xây tổ khi mặc. Người sâu xé, này đó tân sinh thực nhện phi thường hung ác. Chúng nó kết bè kết đội chiều gần nhất nhân loại vây công qua đi. Đối mặt những nhân loại này xã hội đỉnh cấp dị năng giả. Chúng nó hoàn toàn không hề sợ, bị sạn diệt cũng hoàn toàn không sợ. Sau đó thực mau sẽ có tân phá xác thực nhện đạp chết đi thực nhện thân thể bò lại đây. Sau đó thực mau liền có dị năng giả phát hiện này đó thực nhện càng ngày càng khó tiêu diệt, báo cáo trưởng quan. Chúng ta trang bị laser đao vừa mới còn dùng được. Bất quá liền từ vừa rồi bắt đầu. Laser đao vô pháp đâm thủng thực nhện xác ngoài. Chúng ta sợ là lập tức liền phải ngăn cản không được. Bộ đàm chung. Một người cảnh sát đang ở cùng Augustus hội báo chính mình bên kia tình huống. Nhưng mà không chờ hắn hoàn chỉnh hội báo xong. Một đạo hắc quang hiện lên. Ở một con thực nhện phần miệng đâm thủng hắn vòng eo là lúc. Tên này cảnh sát biến mất, lưu lại kia chỉ khẩu khí chặt đứt một nửa thực nhện. Thực mau bị bên cạnh cảnh sát đồng đội pháo oanh thành cho tàn, bất quá. Đây là bởi vì đối phương bởi vì khẩu khí đứt gãy thả vừa vặn hé miệng nguyên nhân. Nếu đối phương khẩu khí hoàn chỉnh thả hoàn toàn khép lại, bọn họ trước mắt mang theo mạnh nhất lửa đạn cũng vô pháp một pháo đem đối phương xử lý, tỉ tỉ. Ta không được, đây là dư lại sở hữu tiếp viện, người phải hào hào, dâu ly tỉ muội nơi đó. Đang ở dùng gát linh điên cuồng bắn phá tân sinh thực nhện tỉ tỉ a dâu bỗng nhiên ma xui quỷ khiến. Quay đầu lại đi, sau đó lần này đầu liền thấy được lệnh nàng tâm thần đều nứt một mà nàng muội muội. Luôn luôn an tĩnh lại bình tĩnh đi theo nàng phía sau muội muội. Luôn là ở nàng lâm vào điên cuồng thời điểm kịp thời lời nói lạnh nhạt đem nàng túm trở về. Sau đó lại cùng Doraemon giống nhau, thường thường từ ba lô chung lấy ra các loại đồ vật cung nàng sử dụng muội muội. Không biết khi nào, bên hông nhiễm hồng một tảng lớn, khóe miệng chảy huyết. Nhưng mà thiếu nữ biểu tình như cũ bình tĩnh, đem cuối cùng một hộp đạn từ ba lô chung lấy ra. Nàng đối tỉ tỉ cười, sau đó, không có ở nàng trước mặt chết đi, liền ở thiếu nữ thân mình mềm nhũn, chậm rãi ngã xuống đất, sắp ngã xuống mặt đất là lúc, trên tay nàng tay thẳng chợt hiện một đạo hắc quang, giống như một đạo màu đen quang hoàn, nhanh chóng đem thiếu nữ thân thể cuốn đi vào, liền một giây đồng hồ đều không có, Ali thân ảnh liền từ nàng tỉ tỉ trước mặt biến mất. Này, nước mắt còn chuế mãn nhãn khuông, thậm chí nước mũi còn tràn ngập mũi quản, nhưng mà thấy như vậy một màn, A Dâu ngay sau đó cười, hung hăng mà hút một chút nước mũi. A Dâu đem muội muội để lại cho chính mình sở hữu đạn dược toàn bộ vác ở tế gầy trên vai. Đồ ăn tắc một chút cũng không lấy, ngay sau đó, phát ra một tiếng gần như càn rỡ cười dài. A Dâu tay cầm vũ khí bắt đầu điên cuồng mà hướng bốn phương tám hướng bắn phá lên, chung quanh hướng. Nàng tới gần thực nhện chẳng sợ không có bị nàng bắn thủng. Nhưng mà lại bị như thế dày đặc công kích bắn phiên thân thể. Căn bản không cho đối phương một lần nữa xoay người công phu. Thiếu nữ chỉ là bắn phá. Bắn phá, điên cuồng bắn phá, đối phương bị bắn phiên liền đuổi theo. Đứng ở đối phương thân thể thượng tiếp tục xạ kích, thẳng đến đem từng con thực nhện hoàn toàn bắn thủng, rốt cuộc nhúc nhích không được mới thôi. Sau đó, mũi chân một ninh, thiếu nữ ở vô số thực nhện thi thể thượng uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy. Một bên nhảy một bên đem tân đạn dược nhét vào nhập ống. Chờ đến nhét vào xong, thiếu nữ ha ha cười, đó là tân. Luân xạ kích bắt đầu nàng cứ như vậy một khắc không ngừng chiến đấu đến bắn xong cuối cùng một viên. Đạn, cuối cùng bị một con thực nhện dùng khẩu khí bắn thủng thân thể thời điểm. nàng còn dùng nòng súng thọc xuyên này chỉ thực nhện đôi mắt. Sau đó, ở nàng hung tợn trong tiếng cười, hắc quang đúng hạn đã đến, đem thân thể của nàng mang ly nơi đây, quả thực là người điên, liền ở không xa địa phương. A Pháp, thiếu nữ cuối cùng điên cuồng, mắt nhìn thiếu nữ thân ảnh biến mất ở hắc quang chung. Hắn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, trong nháy mắt lại ở phía trước chú ý tới một khắc danh sắp bị thực nhện vây công đến chết dị năng. Giả, chạy nhanh cứu đối phương lúc sau. Đối phương ở ngắn gọn nói lời cảm tạ sau ngay sau đó lại lần nữa đầu nhập cùng thực nhện chiến đấu. Bên trong, sau đó lại kiên trì 10 phút tả hữu, hắn vẫn là biến mất ở hắc quang bên trong, dọc theo đường đi. A Pháp và cứu không dưới 20 cá nhân, nhưng mà những người này cơ hồ đều không ngoại lệ. Tất cả tại bị cứu lúc sau một lần nữa đầu nhập chiến đấu. Sau đó, ở sau khi trọng thương bị hắc quang mang đi, nhưng mà liền ở A Pháp đánh giá bốn phía công phu. Một đầu thực nhện bỗng nhiên từ hắn dưới chân hắc ảnh trung toát ra tới. Mắt nhìn đối phương phần miệng sắp đâm trúng hắn là lúc. Nguyên bản lấy không khí trạng thái phiêu phù ở hắn chung quanh mô hóc bỗng nhiên biến thành kim. Loại trạng thái giúp hắn chặn này một kích, ngay sau đó dứt khoát lưu loát trở tay một đao đâm vào này đầu thực nhện phần miệng. Lúc này đây, này đầu thực nhện hoàn toàn chết thấu, cảm ơn. Lúc này đây, A Pháp không có buồn xỉn chính mình lời nói, không khách khí. Người phía trước cũng đã cứu ta, xua xua tay, mồ hôi ý bảo hắn không cần khách khí, trên thực tế. Vừa rồi, liền ẩm mô hóc lâm vào thực nhện vây quanh là lúc, đúng là A Pháp ra tay cứu hắn đem sở hữu vây công mô hóc thực nhện lâm vào chính mình bóng ma bên. Trong, mô hóc chung quanh nháy mắt bị quét sạch thành đất trống, hắn lúc này mới may mắn tránh được một mạng, bất quá A Pháp hẳn là lại ở bóng ma không gian nội cùng thực nhện vật lộn thật lâu. Làm không hảo hiện tại còn ở vật lộn. Mô hắc xác định chính mình không có nhìn lầm, vừa mới bỗng nhiên xuất hiện kia đầu thực nhện đúng là từ A Pháp dưới chân bóng ma hạ bò ra. Tới, này đó thực nhện, càng ngày càng khó đối phó, đối với mô hắc ánh mắt để lộ ra tới nghi vấn, A Pháp đồng dạng cũng không có giấu giếm, một đường đồng hành, thêm chi mục tiêu nhất trí, này hai người hiện giờ đã quen thuộc không ít. Có thể đi đến nào một bước liền đi đến nào một bước. Đi, trong không khí chỉ chừa một câu thở dài. Mồ hất lại lần nữa hóa thành một đạo phong. Bay nhanh về phía trước thực nhện đàn cuốn qua đi. Mà ở hắn phía sau, A Pháp cũng lẻn vào bóng ma. Theo sát ở hắn phía sau, đồng dạng hướng thực nhện đàn vọt đi vào vô tận sơn mạch bên trong. Nhân loại ở cùng tân sinh giống loài tiến hành liều chết vật lộn, mỗi người đều ở chính mình cùng. Thực nhện trong chiến đấu, làm ra chiến đấu đến chết chuẩn bị, lại hoặc là nói. Vốn nên đến chết, nhưng mà, bởi vì pet tồn tại, bởi vì kia căn tay nghề không lắm hoàn mỹ hắc thằng tồn tại. Bọn họ kết cục cuối cùng không có quá mức bi tráng, nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc. Hắc quang kịp thời xuất hiện mang đi vốn nên trọng thương tử vong dị năng giả. Tuy rằng không biết bọn họ bị mang hướng nơi nào, nhưng mà lưu lại mọi người thường thường ở nhìn đến một màn này sau tâm thần chấn động. Lại lần nữa đầu nhập vào cùng thực nhện chiến đấu bên trong. Hết chương.